Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, Thư Việt báo, chương 18, cổ quái làng, bị nàng hỏi lên như vậy. Thôn trưởng lập tức lấy lại tinh thần chỉ vào viện tử phía tây nói. Ngay tại thôn chúng ta bên kia, đại sư muốn đi nhìn sao, đi thôi. Ti Tĩnh không do dự liền đi ở phía trước. Thấy thế, thôn trưởng lập tức theo sau, những thôn dân khác lại càng phát giác cái này cái cô nương trẻ tuổi là tại giả thần giả quỷ. Có một ít người thậm chí ngay cả náo nhiệt đều không nghĩ coi lại. Theo thôn trưởng nói mới nghĩa địa bị rời tại hậu sơn nơi đó. Trên đường đi Ti Tĩnh đều đang nhìn la bàn trong tay. Chỉ có thôn trưởng vừa hút xong hỉ một bên nói gần nhất trong thôn phát triển kinh tế. Nói tóm lại chính là muốn hỏi Ti Tĩnh có hay không đối tượng. Tựa hồ nghĩ đem mình nhà đứa con trai kia giới thiệu cho nàng. Ti Tĩnh giả bộ như nghe không hiểu. Chờ đến phía sau núi. Cách đó không xa kia một mảnh lâm tử liền che khuất không ít hơi dương. Kia từng đống nấm mồ tại dưới thái dương tản ra một cỗ bùn đất hương vị. Có tương đối có tiền sẽ cho tổ tông phần mộ chung quanh xây xi măng. Nhìn liền tương đối độc lập một điểm. Một chút không đốt xong tiền giấy còn bị bùn đất ép trên mặt đất. Ti Tĩnh cầm la bàn hướng bốn phía đi rồi một vòng. Thần sắc càng ngưng trọng thêm. Nhưng nhìn thấy cách đó không xa kia phiến lâm tử lúc. Ánh mắt trong nháy mắt không đồng dạng. Đại sư, có vấn đề sao? Thôn trưởng thuốc lá đầu ném xuống đất đạp hai cước. Lập tức tiến lên hỏi. Ti Tĩnh cúi đầu mắt nhìn la bàn. Đôi mi thanh tú nhíu chặt. Ngươi còn có thể liên hệ đến trước đó để các ngươi rời mộ phần người kia sao? Dứt lời. Thôn trưởng lập tức sừng sốt một chút. Ai nha? Vậy coi như mệnh mù loà chết sớm. Đều chết 4-5 năm ân y. Hỏi một chút. Ti Tĩnh lập tức biến sắc. Trong mắt có chút không hiểu. Nhưng cũng không nói gì thêm mon sơ. Đại sư, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thôn trưởng lấy vội hỏi. Ti Tĩnh xoay người, nhấc ngón tay hạ bên kia một đầu lớn nói. Ngươi nhìn đầu này đại lộ, mộ phần bốn phía cách mộ phần khá gần có tà phi đại lộ thông qua. Phần mộ hướng về phía trước minh đường bên trong như có đường nhỏ hoặc đường lớn từ minh đường. Xuyên qua, cái này gọi là vòng ngoài đường, trong nhà ra chết thảm người. Cái này cũng gọi ra phương pháp. Chém tan hướng về phía trước minh đường cửa nước chi môn. Thôn các ngươi trước đó khối kia nghĩa địa xác thực có chút không đúng. Bất quá cũng không nên rời tới nơi này. Ngươi mất hẳn là hưởng thụ yên tĩnh. Ngươi nhìn nơi này, bốn phương thông suốt dương khí sông đỉnh. Các ngươi còn thường xuyên lên xuống núi đánh con thỏ gà rừng. Mang sát khí. Ngươi cảm thấy người mất tại này lại ân bình sao, bị nàng kiểu nói này. Thôn trưởng cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, vẫn là đằng sau một cái đại thẩm nhịn không được nói. Thế nhưng là cái kia, Vương Hạt Tử nói cái này mộ phần nếu là táng tại âm khí nặng địa phương cũng sẽ xảy ra chuyện a, nói thì nói như thế. Thế nhưng không nên táng tại dương khí dư giả chi địa. Âm dương tương cách, ngươi cảm thấy người mất sẽ thích dương khí sao? Ti Tĩnh còn có câu nói còn chưa dứt lời. Lâu dài xuống dưới, cái này người trong thôn nhất định sẽ thật không tốt. Những thôn dân khác cũng bắt đầu nghị luận, ầm ĩ. Dù sao Ti Tĩnh nói có đầu có đuôi, giống như cũng là chuyện như vậy. Đúng lúc này, một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài đột nhiên cắn kẹo que đối một bên phụ nữ nói. Dì hai, ta trước đó nằm mơ liền mơ tới ông nội. Hắn nói hắn rất khó chịu. Có phải hay không là ông nội ở phía dưới không thoải mái a? Nói đến đây, lập tức liền có chút sắc mặt người có một chút vi diệu. Hiển nhiên cũng có thể là làm qua một chút dạng này mộng, nhưng đều không có để ở trong lòng. Lúc này thôn trưởng cũng gấp rút ra một điếu thuốc hít sâu một cái. Đại sư, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Đúng thế. Chẳng lẽ những cái kia gà đều là bị các lão tổ tông cho hại? Đúng, đúng, đúng. Nói không chừng lão tổ tông chính là muốn dùng cái này đến cảnh cáo chúng ta. Một đám người lại ở nơi đó nghị luận. Ti Tĩnh thì nhìn về phía thôn trưởng nói, phong thủy cũng sẽ không duy nhất một lần hại chết nhiều như vậy gia cầm. Bất quá thôn các ngươi nghĩa địa hoàn toàn chính xác đến đổi một chút, nhưng trong lúc nhất thời cũng rời không đi. Bất quá các ngươi trước tiên có thể đem phía trước kia phiến lâm tử chặt, vì cái gì cái kia cánh dừng tại thôn chúng ta rất lâu. Thôn trưởng một mặt không hiểu. Ti Tịnh nhìn hắn mắt, mộc trúc âm, từ trúc càng thêm, một bên âm một bên dương, âm trạch ở giữa, người mất tự nhiên sẽ chịu đủ dày vò. Mảnh này rừng trúc các ngươi nhất định phải trong vòng 3 ngày toàn bộ chặt xong. Mặt khác có súc vật trong nhà, có thể đâm một cái người bù nhìn thả trong sân. Dạng này gia súc tạm thời liền sẽ không xảy ra chuyện. Nghe vậy, kia đám thôn dân lại hiếu kỳ nghị luận. Bất quá Ti Tĩnh không có thời gian cùng bọn hắn giải thích quá nhiều. Cái thôn này sự tình quá phức tạp, nàng cũng không nắm chắc được bên trong sự tình. Tạm thời vậy, sau này làm sao bây giờ? Thôn trưởng cũng là không hiểu ra sao. Ti Tĩnh nhíu nhíu mày, đang muốn nói cái gì, cách đó không xa lại đột nhiên đi tới một đoàn người. Dẫn đầu nhìn thấy thôn trưởng về sau, lập tức nhanh chân đi về phía bên này. Nhị thúc, đây là ta mời đến đại sư, nghe nói rất lợi hại đâu. Dẫn đầu nam tử tướng mạo có chút phổ thông, đằng sau còn đi theo một người mặc màu xám áo khoác ngoài lão đầu. Lão đầu đằng sau còn đi theo một nam một nữ, nữ có chút tuổi trẻ đáng yêu, trong tay còn cầm một cái la bàn. Bất quá cũng mới 100 năm lịch sử, nhưng bên cạnh thanh niên trẻ tuổi kia bước chân trầm ổn, hai mắt có thần, nhìn hắn tướng mạo cũng hẳn là cái người tu hành, mà lại so trước đó trên đấu giá hội nhìn thấy những cái kia tu vi hẳn là còn muốn sâu chút. Ta không là để cho ngươi biết, ngươi đại gì giới thiệu một cái đại sư tới sao? Thôn trưởng có chút trách cứ chừng nam tử kia một chút, người sau quét một vòng, vẫn như cụ mơ mơ màng màng sờ sờ đầu. Ta không biết a, kia nhị thúc ngươi mời người đâu? Nói xong, những người khác đưa ánh mắt nhìn về phía Ti Tĩnh, nam tử cũng thuận thế nhìn lại. Nhìn thấy Ti Tĩnh lúc trước mắt còn sáng lên một cái, nhưng chờ lấy lại tinh thần, vẫn như cũ có chút không dám tin. Nhị thúc, ngươi liền đừng nói giỡn, ta mời thế nhưng là sắt vách Lý gia thôn nổi danh nhất. Người ta vừa mới một đường đều nhìn tới, nam tử hiển nhiên không tin Ti Tĩnh chính là người đại sư kia. Dứt lời, thôn trưởng lại chừng đứa cháu này một chút, hiển nhiên vừa mới Ti Tĩnh chuyên nghiệp tính đã đem hắn thuyết phục hơn phân nửa. Bất đắc dĩ, đành phải lại đem nàng vừa mới nói lời một lần nữa thuật lại một lần. Đi theo lại nhìn về phía cái kia vương đại sư, đại sư, ngươi cảm thấy đúng không? Dứt lời, lão đầu phía sau cái kia mặt lạnh nam tử vẫn không khỏi nhìn nhiều Ti Tĩnh một chút. Nhưng đối phương vẫn như cũ cầm một cái la bàn đứng ở đó không nói gì. Trắng muốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, thân ảnh kiều tiểu trong đám người hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Trời ạ, đây cũng quá chuẩn, vừa mới vương đại sư cũng là nói với ta như vậy. Thôn trưởng chất tử nhìn Ti Tĩnh ánh mắt lập tức liền không đồng dạng. Cái kia vương đại sư cũng một mực tại cười hắc hắc. Ti Tịnh quét những người này một chút, không để ý đến, trực tiếp nhìn về phía thôn trưởng thanh tiếng nói. Ngài nhớ kỹ lời ta nói là tốt rồi. Một lần nữa tuyển nghĩa địa sự tình mấy ngày nữa ta lại đến nhìn. Hiện tại liền đi trước, nghe được nàng muốn đi. Thôn trưởng lập tức vẫy tay một cái. Đối đằng sau cái kia hút thuốc đại hán nói. Đại con ngươi khoái kỵ xe đưa đại sư đến trên trấn. Trễ đợi chút nữa sợ không xe về thành bên trong, nghe vậy. Đằng sau đại hán kia lập tức cười thuốc lá ngậm lên miệng. Mang theo Ti Tịnh cùng với nàng cùng nhau về nhà. Nhà hắn có xe gắn máy. Thấy thế, Ti Tịnh cũng thu hồi la bàn. Xuyên qua đám người đi theo cái kia đại côn hướng trong thôn đi. Ông thầy tướng số kia mù lòa cho toàn bộ thôn thay cái dạng này phong thủy. Đây chính là cực tổn hại âm đức. Trừ phi là có thâm cừu đại hận gì. Không phải người bình thường ai cũng sẽ không làm thất đức như vậy sự tình. Bất quá Ti Tĩnh vẫn cảm thấy trong thôn này trong ngoài bên ngoài đều lộ ra một cỗ cổ quái. Lại không biết làm sao đem những này cổ quái liên hệ với nhau. Cái kia đại côn nhà không xa. Ti Tĩnh rất nhanh liền ngồi lên rồi hắn xe gắn máy. Bất quá khi xe mở đến cửa thôn lúc, phía trước lập tức có hai thân ảnh ngăn ở giữa đường. Dọa đến đại côn lập tức ấn phanh lại. Ngươi các ngươi không nhìn đường a, đại côn chính ở chỗ này. Mắng chửi người. Nhưng hai đạo thân ảnh kia lại đem ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Ti Tĩnh. Người sau có chút trong mắt. Vẫn là từ trên xe gắn máy xuống tới. Đối hai có người nói. Hai vị có việc dứt lời. Vẫn là cái kia đi theo vương đại sư đằng sau cô gái trẻ tuổi xuất hỏi trước. Ti tiểu thư, chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi kia cái la bàn là từ đâu tới, nữ tử tướng mạo thuộc về. Đáng yêu loại hình, bất quá tính cách nhìn qua lại tương đối ngay thẳng. Ti Tĩnh nghe vậy cũng không do dự. Nói thẳng, đây là tại hạ tư ẩn. Tha thứ không thể bẩm báo, cái này la bàn đương nhiên là sư phụ nàng cho nàng. Bất quá sư phụ nàng để nàng không nên bên ngoài đề cập sư môn. Cho nên nàng cũng chỉ có thể giấu giếm mà ni nghe vậy. Nữ tử trong mắt lóe lên một tia u quang. Bỗng nhiên tiến lên một bước. Kia không biết phải chăng là có thể cho tại hạ nhìn xem. Lúc này mặt trời đều nhanh xuống núi. Cũng không biết trên trấn còn có hay không xe. Nghe được lời của cô gái, Ti Tĩnh do dự một chút, cuối cùng vẫn là khẽ lắc đầu. Trên mặt xuất hiện một vòng áy náy. Không có ý tứ, đều là người tu hành. Tất cả mọi người phải biết có nhiều thứ không kinh này tay người khác cũng không phải là Ti Tĩnh. Hẹp hòi. Nhưng loại này vật cũ hoàn toàn chính xác không nên bị rất nhiều người đụng. Cái này người tu hành đều hẳn phải biết. Không biết hai người này rốt cuộc muốn làm gì. Ti Tĩnh vẫn là quay người chuẩn bị một lần nữa lên xe. Thấy thế, nữ tử kia đột nhiên đưa tay vỗ nàng vai. Ai, Ti Tĩnh khóe mắt thoáng nhìn. Đột nhiên phản tay nắm chặt trên vai tay. Xoay người một cái khuỷu tay một đỉnh, chăm chú đem người cánh tay áp tại sau lưng nàng. Nữ tử đau lập tức kêu lớn lên. Chờ một chút. Thấy thế, một bên nam tử trẻ tuổi đột nhiên tiến lên mấy bước. Ti Tĩnh ánh mắt vừa nhấc, có chút không cao hứng nhìn xem nam tử nói. Đều là người tu hành, chẳng lẽ không biết không thể tùy tiện dựng người vai sao? Trên thân người có ba cây đuốc, trên vai hai thanh, đỉnh đầu một thanh, mặc kệ dập tắt kia một thanh đều sẽ cho người bệnh nặng một trận. Nếu như là người bình thường vậy thì thôi, đối phương nếu như là cái tu đạo, cái này một dựng ai biết sẽ có hay không có cái gì tâm tư khác. Đây chính là kiêng kỵ. Ti Tĩnh không rõ hai người kia rốt cuộc muốn làm gì. bốn mắt nhìn nhau, có lẽ là biết mình bên này quá mức lỗ mãng. Nam tử vẫn là hai tay ôm quyền chân thành nói, là chúng ta lỗ mãng, cô nương chớ trách. Nhìn đối phương khá lịch sự, Ti Tĩnh lúc này mới buông tay ra. Nữ tử kia lập tức xoa bả vai một mực lui về sau. Nhìn Ti Tĩnh ánh mắt lập tức không đồng dạng, tựa hồ không có nghĩ đến cái này so với nàng còn trẻ nữ hài thân thủ tốt như vậy. Tin tưởng hai vị đối trong làng sự tình cũng minh bạch một hai. Thuận tiện có thể lưu tại nơi này chiếu khán một hai. Ta mấy ngày nay có chút việc không tiện. Phiền toái, Ti Tĩnh cũng hai tay ôm quyền lấy đó kinh ý. Thấy thế, nam tử ngừng tạm, mới lên tiếng nói, hẳn là dứt lời. Ti Tĩnh cái này mới một lần nữa lên xe gắn máy. Cái kia đại côn cơ bản đã trợn mắt hốc mồm. Không nói mấy cái này nói chuyện làm việc đều cổ quái như vậy. Vẹn vẹn Ti Tĩnh cái kia một tay đem hắn dọa sợ. Cái này thật chỉ là một cái tiểu cô nương sao, thật vất vả lấy lại tinh thần. Hắn lập tức liền khởi động chân ga lái xe đi. Chỉ để lại đằng sau hai người xa xa nhìn qua xe gắn máy rời đi phương hướng. Sư huynh, ngươi nói cô bé này đến cùng là ai, vì cái gì nàng sẽ có kia cái la bàn? Nữ tử một bên xoa bả vai tò mò hỏi, mà nam tử thì một mực cau mày nhìn về phía xe gắn máy lái đi phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Cũng may trên trấn còn có cuối cùng ban một về thành bên trong xe. Chờ Ti Tĩnh trở lại trong tiệm lúc đã là 8 giờ tối. Bất quá Kỳ Việt coi như có lương tâm cho nàng lưu lại đồ ăn. Nhìn hắn còn một mực tại nơi đó chơi game, Ti Tĩnh cũng đã tắt đêm ngày hôm nay sự tình nói cho hắn biết, xúc động. Cái thôn này hoàn toàn chính xác rất cổ quái. Nhưng nàng hiện tại thân thể còn không có khôi phục. Mặc dù một nam một nữ kia nhìn qua cũng không có ác ý, nhưng Ti Tĩnh hiện tại cũng biết người biết mặt không biết lòng. Mọi thứ vẫn là dựa vào chính mình cho thỏa đáng. Ngày thứ hai còn phải đi cho cái kia Đường tiên sinh người trong nhà xem bệnh. Sáng sớm Ti Tĩnh liền rời giường, chỉ chốc lát cái kia Lý La liền lái xe tới đón các nàng. Mặc dù Kỳ Việt có chút không muốn đi, nhưng vì tiền, vẫn là miễn cưỡng lên xe. Ngồi trên xe, dù sao đều muốn đi cho đối phương xem bệnh. Ti Tĩnh liền hỏi thăm đối phương tình huống cụ thể. Có lẽ là cảm thấy đợi chút nữa liền muốn nhìn thấy người. Lý La cũng không tiếp tục giấu giếm ni ai. Kỳ thật cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Tựa như là lão bản mẫu thân bệnh rất nhiều năm, vẫn luôn tại dùng thuốc treo, nhìn rất nhiều bác sĩ đều vô dụng. Lão bản những năm này cũng một mực tại quan tâm việc này. Lý La một bên chuyển động tay lái vừa nói, nghe vậy, Ti Tĩnh ngồi ở chỗ ngồi phía sau không khỏi suy nghĩ sâu xa. Ngược lại là một bên Kỳ Việt đột nhiên khẽ cười một tiếng. Lão bản của các ngươi kia chứng mất ngủ cũng không phải một ngày hai ngày đi, dứt lời. Lái xe phía trước không khỏi sững sờ, nhưng cũng không quay đầu. Kỳ tiên sinh cái này là ý gì? Ti Tĩnh cũng nghiêng đầu đi nhìn một bên Kỳ Việt. Hắn sư huynh y thuật hoàn toàn chính xác muốn so nàng tốt hơn nhiều. Bất quá hắn giống như không có cho Đường tiên sinh bắt mạch nha. Ta có thể có ý gì? Chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Kỳ Việt tựa ở kia cúi đầu chơi điện thoại di động, lơ đãng nói, cho dù tốt thuốc cũng chỉ có thể treo một hơi. Loại này gọi là người chết sống lại. Muốn để người lại sống tới, vậy cũng chỉ có thể tìm sư muội ta cho lão bản của các ngươi mẫu thân đổi cỗ thân thể. Ti Tĩnh lập tức đẩy hạ hắn sư huynh cánh tay. Người này còn không thấy được, hắn liền đem lại nói như thế tuyệt. vạn nhất còn có thể cứu đâu. Lý Lam một bên chuyển động tay lái, sắc mặt cũng có chút không tốt, nhưng cũng không nói gì thêm. Xe liền một đường mở đến khu biệt thự bên trong. Chẳng biết tại sao, Ti Tịnh đột nhiên phát hiện khu biệt thự để phòng so trước đó nghiêm khắc rất nhiều. Liền ngay cả Lý La ra vào đều cần tầng tầng kiểm nghiệm. Money có lẽ là phát giác được nghi ngờ của nàng, Lý La mới có chút nghiêm túc nói: không dối gạt Ti tiểu thư, lão bản chụp quyển sách kia đêm qua đột nhiên không thấy, hết chương.